Phế vật vương gia cưng chiều vương phi hung hãn. Chương 31, ban đêm dò xét hình bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên quan đạo hình bộ, người rất thưa thớt, hai bóng người lảo đảo đi tới, như một đôi tình lữ bình thường đang dạo chơi trên phố phía trước 50 thước, là cổng chính hình bộ, cửa hông ở góc tây bắc. Buổi tối cửa chính có 4 quan binh canh gác, cửa hông có 6 người, một canh giờ thay phiên nhau một lần, bên trong cửa ra của mỗi thông đạo. Cũng có người canh gác từng phân đội nhỏ là 6 người, nửa canh giờ. Tuần tra một lần, An Chi cầm cúi đầu, hai tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng nhàn hạ thảnh thơi, dư quang nơi khóe mắt cũng không ngừng xem xét tình huống xung quanh, chỉ cảnh đầu tiên là sừng sốt, sau đó vô cùng hiếu kỳ nói. Mấy tin tức này rốt cuộc là ngươi từ nơi nào có được? Nghe nàng cung cấp tình báo vô cùng đầy đủ, lại nhìn ánh mắt của nàng, Chi cảnh cảm thấy nàng không giống như một lính mới, ngược lại giống như lão thích khách có kinh nghiệm chinh chiến xa trường dày dặn, người tài giỏi như thế, nếu vào tổ chức chuyên nghiệp nhất định sẽ rất được coi trọng. Thu thập tình báo không phải như một bữa ăn sáng. An Chi cầm cảm thấy chính mình bị xem thường, không cho là đúng, bĩu môi, nháy mắt với hắn. Nơi đó có cây thấy không? Chờ một chút, chúng ta lập tức từ trên cây bay qua, hôm nay ta đã xem xét địa hình rồi, bên kia là sau nhà, ẩn nấp rất tốt, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Bay qua, chỉ cảnh giống như là nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, cười ra tiếng. Bằng không thì sao? Nhìn ra mặt khô héo của hắn lộ ra biểu tình khinh thường, tâm An Chi cầm dao động, chẳng lẽ ngươi biết khinh công? Sẽ không, ai ngờ chỉ cảnh lại hoàn toàn bác bỏ phỏng đoán của nàng. Vậy ngươi còn cười? An Chi cầm không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng hắn biết khinh công, nếu thật sự có cái loại khinh công trong truyền thuyết gì đó, đêm nay kế hoạch kia của nàng làm. Trời ăn thật rồi, ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi lại cho rằng ta có khả năng giúp đỡ ngươi? Không có bạc, hắn một đường ăn xin. Đi vào kinh thành, y phục trên người đã sớm rách tả tơi, dọc đường đến. Mọi người thấy hắn đều hận không thể một cước đá hắn đi thật xa, chỉ có An Chi Cẩm là người thứ nhất không chê hắn. Từ hai đầu cơ bắp của ngươi, chân nhỏ có 3 cơ bắp, còn có cơ bắp ở lưng bụng được buộc chặt đều có thể nhìn ra được ngươi đã tập võ nhiều năm, mà xế chiều hôm nay ngươi một tay ngăn tiểu nhị của tiểu lâu kia, chứng minh võ công của ngươi không tệ, hơn nữa còn có vết chai trên tay ngươi, ta kết luận ngươi am hiểu sử dụng kiếm, chỉ là sắc mặt ngươi không tốt, thân thể gầy yếu, nếu không phải bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng, cũng là có bệnh trong người. Sức quan sát là điều kiện cần chuẩn bị hàng đầu để làm một đặc công, cho nên đối với điểm này nàng cũng rất tự tin. Chỉ cảnh ngây ngẩn cả người, phen này An Chi Cẩm nói cực kỳ lưu loát ngay. Cả một kết thúc cũng không bỏ, tuy rằng nói một chàng hắn từ đầu đến cuối nghe không hiểu danh từ riêng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận nữ nhân này rất không bình thường. Hắn bỗng nhiên rất muốn biết rốt cuộc An Chi Cẩm từ nơi nào học được mấy thứ này. Này, cầm đi, ngươi hẳn là biết dùng. An Chi Cẩm không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp đưa cho hắn, mở ra xem thì ra bên trong đều là từng khối cục đá nhỏ. Làm sao ngươi biết ta sẽ dùng ám khí? Trên thực tế, thứ hắn am hiểu nhất đúng là kiếm và ám khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi cầm trừng mắt cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà là không chút nào đếm xỉa tới lảo đảo đi tới chỗ mục tiêu của chính mình. Nàng đi tới phía dưới cái cây trụi lùi không biết là cây gì kia. Động tác phải nhanh, nếu không sẽ bị người khác phát hiện. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ cảnh còn chưa nói xong, cũng đã bị làm kinh ngạc nói không ra lời, ở lỗ hổng này An Chi Cẩm vậy mà đã trèo lên cây rồi, đang ngồi xổm đầu tường, phi thân nhảy, người nhẹ như chim yến biến mất trong tầm mắt của hắn. Nữ nhân này, thật là đáng sợ, hắn thậm chí còn chưa nhìn rõ ràng rốt cuộc nàng làm như thế nào để leo lên trên. Nhưng mà hắn sẽ không nhận thua, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, tay duỗi ra, với lấy đỉnh đầu nhánh cây, lại đạp lên vách tường một cái, cả người mượn lực dễ dàng bay qua. An Chi Cẩm đang tựa ở sau tường, thật cẩn thận nghe động tĩnh ở mọi nơi. Đại bộ phận quan viên hình bộ đều đã tan tầm, bởi vậy khắp nơi đều là cảnh tối, lửa tắt đèn, vô cùng có lợi cho hai người các nàng hành động. An Chi Cẩm mang theo chỉ cảnh ngựa quen đường cũ đi tới phòng khám nghiệm từ. Thì hình bộ phân phó chỉ cảnh ở bên ngoài thông khí, mà còn lại chính nàng là thần không biết quỷ không hay lẻn đi vào trong. Nàng vốn định thay xà đổi cột thi thể của tiền trưởng quỷ, như vậy mới cách tốt nhất không có sơ hở, thế nhưng không có người thích hợp hỗ trợ, đành phải từ bỏ. Bên trong phòng giữ xác không có một bóng người, nàng thả nhẹ bước chân, chờ sau khi tiến vào, lấy hộp quẹt mang theo bên người ra tìm kiếm nơi đặt thi thể của tiền trưởng quỹ. trăng lạnh cao rộng, chỉ cảnh dựa vào trên xà ngang ở bên trong hành lang. Dài, vô cùng buồn chán chú ý đến gió thổi cỏ lay chung quanh, hắn ngồi. Trên cao, đương nhiên cũng nhìn được xa, động tĩnh các nơi trong viện. Đều có thể thu hết vào mắt, thời gian trôi qua từng giây, từng phút khoảng chừng nhanh đến một khắc đồng hồ rồi, thời gian An Chi Cầm cũng không kém nhiều lắm nên đi ra, không nhìn thấy phân đội nhỏ. Tuần tra, hắn đang chuẩn bị xuống dưới xà nhà chờ An Chi Cầm và người. Cùng đi ra, lúc này, một đám lửa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt mượn ánh trăng, nhìn hai bóng người đi về bên này, một người trong đó mang theo ngọn đèn lồng nhỏ trong tay, vừa đi. Vừa tán gẫu cùng một người khác dường như đang bàn bạc chuyện gì. Lý Đại Phu, việc này nhờ ngươi rồi. Nam tử cầm đèn lồng kia thoạt nhìn, rất trẻ tuổi, mặc y phục thường ngày, khuôn mặt có chút thấy không rõ. Lắm, xin đại nhân yên tâm, Lão Phu sẽ làm việc này, nhưng... Mà Lão Phu không rõ, nếu như vậy trực tiếp mua người khám nghiệm tử thi không phải là tốt rồi sao? Ngươi không biết Hoàng thượng rất coi trọng chuyện này, nói không chừng đến lúc đó muốn khám nghiệm. Tử thi ở trước mắt bao người, cấp trên có lệnh vẫn là trước đó động. Chút tay chân ở trên thi thể thì có vẻ ổn thỏa hơn. Lão Phu hiểu rồi, trong lòng chỉ cảnh thầm kêu một tiếng không tốt đang muốn xuống gọi An Chi. Cầm đi ra, lại nhìn thấy một bóng người vọt ra từ cửa phòng giữ xác. Đúng là An Chi Cầm, vừa vặn đụng phải người cùng tới. Người nào, mắt nam tử cầm đèn lồng kia vừa nhìn thấy An Chi Cầm, lập tức chạy vội tới. An Chi Cầm cả kinh hét lớn, mới vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng. Nam tử kia bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, vỗ nhẹ trên người nam tử. Kia một chút, nam tử kia lập tức không động đậy. Chỉ cảnh lại còn có thể điểm huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, có thích khách? Có thích khách, Lý Đại Phu, kia thấy thế, xoay người nhấc chân chạy, còn chưa chạy tới hai bước đã. Bị chỉ cảnh ném cục đá qua đánh trúng huyệt đạo, đứng tại chỗ không cử. Động được, hắn không chỉ biết điểm huyệt còn có thể dùng cục đá điểm huyệt. Đi, chỉ cảnh hạ giọng hô một câu, hai người lập tức giống như quỷ mị ra khỏi viện. Chẳng qua là vừa đi ra ngoài, An Chi Cầm lập tức hối hận bởi vì hai người. Các nàng, không ngờ vừa vặn đụng phải phân đội nhỏ tuần tra đang tới bên này, cách trương.